sống cùng vạn tuế, chương 547, cậy mạnh, trừng ác thống dâm thích bị ngược đãi, ngoặc kép, góc truyện audio.com. Mặc dù thân là một cái cường đại kiếm hào, có đầy đủ kiêu ngạo, trong tay cũng có sắc bén vô cùng lưỡi dao sắc bén, nhưng ở Lục Minh trước mặt đây hết thảy đều không hề có tác dụng. Lúc này Thêu đang lúc phong ta tựa như một con đáng thương con chuột, hắn bị được cầm lấy cây tăm. Lục Minh mắt nhìn xuống, khuôn mặt cũng là tuyệt vọng. Mọi người có thể nhìn thấy người mặc kimono trúc sống lưng mồ hôi đầm đìa thấm ướt lưng một khối. Phong đang lúc Kojiro càng hơn toan tính đến một chút, Trúc đang lúc kiếm hào thì ra là kiên định có lực tay phải, đã ở khe khẽ run rẩy. Ngay cả cầm kiếm đích tay đã ở phát run sao? Điều này nói rõ cái gì? Lúc này Thêu đang lúc đã liên chiến đấu cũng không có. Một cái kiếm hào, nhưng lại sẽ ở một chi cây tăm trước mặt run rẩy. Chuyện như vậy nếu không phải tận mắt nhìn thấy Phong đang lúc Kojiro sẽ cho rằng đây là thiên đại địa chê cười. Nhưng là hiện tại hắn cười không nổi. Mặc dù sát khí có nhằm vào bản thân, nhưng trước mặt cái kia ngồi thẳng bất động hai ngón tay nhặt cây tăm nam nhân. Cũng hù dọa sát hắn địa tâm hồn, hắn nhìn thấy không phải là một chi cây tăm, mà là một cây súng, một cây giết người súng. Người nam nhân này, tựa như vương giả như vậy cao cao tại thượng, uy áp kẻ đáng thương bản địa trúc đang lúc. Người này thái độ, hoàn toàn không bởi vì trong tay cầm hơn là cây tăm mà không phải chân chính trường thương mà có chút bất đồng. Tựa hồ ở trong tay hắn. Vẻn vẹn dùng một chi cây tăm có thể dễ dàng giết chết thân là kiếm hào trúc. Phần này vương giả bàn địa tự tin, chính là tiền hắn nói cảnh giới như ngồi vào chỗ của mình sóng xanh xem lạc nhật. Động như sét đánh thiểm điện sâu trường không, mặc dù còn không có động, nhưng toàn trường không có ai sẽ nghi ngờ hắn một kích chi uy. Gãy hoàn toàn thất ngộ trước mặt cái này thật nguyên may mắn thực. Hắn căn bản không phải chỉ biết ba chân mèo công phu nhưng nói bốc nói phét đứa ngốc. Mà là một cái thâm tàng bất lộ tuyệt đỉnh cao thủ. Một cái vô cùng đáng sợ cường giả. Ở cổ võ nhiều nhất truyền thừa lớn nhất sâu xa hoa hạ cả vùng đất võ công cường thịnh nhất ngàn năm trước. Từng có như vậy địa lý bàn về. Chân chính cường giả, Trích Diệp Tơ Bông, Đàm Tiếu giết người tay không định vật, Trúc Thạch cỏ cây, đều là thần binh. Những thứ này lý luận xuất hiện ở Vân Quốc trên mặt là khinh bỉ. Nhưng Phong đang lúc Kojiro biết cho tới nay cũng là gia Vân Quốc võ giả cao nhất mục tiêu. Ngay cả kiếm thánh cùng trong truyền thuyết Hoàng Nhẫn thường sẽ ở thâm sơn hoặc là bờ biển tĩnh tu. Hy vọng đạt tới trong truyền thuyết Trích Diệp Tơ Bông Đàm Tiếu giết người cảnh giới. Một cái kiếm thánh không cần bất kỳ công cụ cũng có thể giết người, điểm này là vô cho hoài nghi. Nhưng là không phải là kiếm thánh liền có cái loại này. Trúc Thạch Thảo Thạch đều là thần binh cảnh giới, giết người cùng cảnh giới là hai việc khác nhau. Phong đang lúc Kojiro cho tới nay, đều cho là cái loại này cảnh giới là trong truyền thuyết tồn tại thứ gì đó, ở trên thực tế không thể nào thực hiện, nhưng là hiện tại, hắn không phải không thừa nhận mình là ếch ngồi đáy giếng. Người nam nhân trước mắt này, liền đạt đến loại này Trúc Thạch Thảo Thạch đều là thần binh cảnh giới, hắn vẻn vẹn cầm lấy một chi cây tăm, cũng đã đánh bại kiêu ngạo Trúc đang lúc kiếm hào, để cho hắn ngay cả chống cự cũng không dám, chớ nói chi là phản kích. Nhìn thấy run rẩy Thêu, góc truyện audio.com. Phong đang lúc Kojiro cũng cực kỳ khó khăn nuốt nhất khẩu thóa mạt cưỡng chế trong lòng sợ hãi. May là, ngồi ở trước mặt hắn là không là mình, nếu không bản thân có bị bại nhanh hơn. Người nói, thương có thể hay không giết người. Lục Minh dùng hai chỉ nhặt phẳng phất không phải là cây tăm, mà là một cây súng, hắn nhàn nhạt mở miệng, hỏi ngồi ở đối diện Trúc đang lúc kiếm hào. Ta nguyện hướng ngài tạ tội, thỉnh cho phép ta mổ bụng sao? Trúc đang lúc phong ta sợ chết, nhưng đây không phải là hắn sợ nhất chính là chết ở một chi cây tăm dưới. Thân là một cái kiếm hào, nếu như khiêu chiến cường giả thất bại bị giết, đó là một loại vô thượng vinh quang. Nhưng, nếu như chết ở cường giả trong tay cây tăm dưới, vậy sẽ trở thành lịch sử sỉ nhục, coi như là của mình tử tôn, cũng sẽ bịt kín vĩnh cửu sỉ nhục dấu vết. Hắn có thể chết thậm chí có thể chết thảm, nhưng tuyệt đối không thể chết được ở một chi cây tăm dưới. Ngoại nhân ánh mắt cũng sẽ không nhìn thấy đúng vậy một chi giết người súng, mà sẽ cảm thấy đúng vậy một chi cây tăm, một chi có thể đủ diễu cợt hắn trăm ngàn năm cây tăm. Thử nghĩ hạ xuống, cả nước người muốn cạo nha thời điểm, cũng sẽ nhớ tới một lần cái chê cười, ở mỗi năm tháng nào ngày nào, vô năng kiếm hào trúc đang lúc phong ta chết ở đối thủ một chi cây tăm dưới. Nếu để cho người trong thiên hạ diễu cợt trúc đang lúc phong ta thà rằng mổ bụng tự vẫn, như vậy còn có thể vãn hồi một chút mặt mũi. Mổ bụng, đúng vậy võ sĩ cao nhất vinh quang. Người mổ bụng không thể chứng minh những thứ gì, chỉ có chết nhát mới có thể nóng lòng tự sát. Cường giả chân chính, là gặp mạnh càng mạnh, trăm áp chế bất nạo, ngươi đi đi. Lục Minh chậm rãi thu hồi cái kia cái cây tăm, đem cây tăm đặt ở trước mặt cái đĩa thượng, không bao giờ nữa nhìn Trúc đang lúc phong ta một cái. Thái độ của hắn, so sánh với phất tay đuổi một con ruồi còn muốn không nhịn được. Nhưng Thiêu đang lúc Phong ta bỗng nhiên nghĩ khóc lớn một cuộc. Nếu như không cần chết người nào con mẹ nó có mổ bụng tự vận a. Mặc dù đang chịu nhục nhưng mạng nhỏ coi như là lượm về rồi. Hơn nữa điều này cũng không coi vào đâu, để cho một cường giả ô nhục cái kia nhưng thật ra là một loại lớn lao vinh dự. Hắn dùng tối cung kính thái độ cúi quỳ xuống, gục ở Lục Minh trước mặt trước cái mông biến thành toàn thân tối. Cái trán kề sát đất hai tay mở ra tạo thành ngũ thể đầu địa có tư thế, hướng Lục Minh tôn kính. Sau đó, nữa chậm rãi, đem bản thân kiếm cởi xuống, dùng tối cung kính thái độ trình lên đi. Nếu như đổi thành người khác làm loại này cử động, đen hư vậy mộc bọn họ có trận cười dữ dội một cuộc nhưng hiện tại làm hành động này người, nhưng là một cái kiếm hào thực lực của hắn không cần trước bất kỳ ai chứng minh, bởi vì sớm có mấy trăm kiếm thủ từng chết khi hắn dưới kiếm. Mặc dù hắn khuất phục tại một chi cây tam hạ thật sự buồn cười hắc mộc bọn họ không có một người có thể cười được chẳng qua là lúng túng cùng sợ hãi sức mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ ngài là trong truyền thuyết súng thần? Phòng đang lúc Kojiro cũng phát thông một tiếng ngã quỵ, không chỉ có là hắn, đối diện tất cả mọi người vội vàng cung kính quỳ xuống hành lễ. Bọn hắn bây giờ hiểu, tại sao thiền thảo thương quan sẽ ở người nam nhân này đến sau quyết định triệu khai phần thưởng trong bảo khố đại hội. Thì ra là người, gocchuyenaudio.com, này là thế gian cường giả chân chính thiền thảo thần quan chưa nói cho bọn hắn biết muốn tỏ vẻ cung kính, nhưng hiện tại tất cả mọi người hiểu. Hồi tưởng lại mới vừa rồi đối với Lục Minh diễu cợt hắc mộc cái tên mập mạp này vội vàng phần thưởng bản thân hai nhớ bạt tai tay còn rất ngoan, đem mập mặt đều đánh sưng lên. Thật là ngu xuẩn ngộ tính a. Lục Minh Phong đang lúc Kojiro lời mà nói, còn rất cậy mạnh thở dài. Chẳng lẽ các ngươi đoán, vẻn vẹn là mặt ngoài, súng cùng kiếm căn bản cũng không có chia ra, chẳng qua là sử dụng người bất đồng. Khi ngươi nhóm không hề nữa chấp niệm một loại vật lúc nhóm mới có thể phát hiện thiên địa to lớn, quên đi các ngươi sẽ không hiểu mắt hướng các ngươi cái gọi là mục tiêu đi tới sao, ngu không ai bằng người phàm, luôn là giống như con kiến hôi giống nhau. Nghe Lục Minh giả bộ như vậy ép nói, tỉnh anh thiếu chút nữa không cười đi ra ngoài liều mạng nhịn xuống. Vâng, thụ giáo, Phong Kojiro nhưng giống như một cái mới nhập môn học đồ như vậy, lớn tiếng trả lời. Thỉnh mọi người hơi rời khỏi ngoài sảnh, ta có lời muốn cùng Nguyên Quân nói. Thiền thảo thương nguyệt vô nữ lại dùng nàng cái kia không nhìn thấy đen nhánh ánh mắt nhìn Lục Minh một cái. Tỉnh anh cùng Tây Viên tự Mỹ chi hiện tại tức giận, sáu người cung kính vô cùng thỉnh hai nàng đi ra ngoài, bọn họ chuẩn bị dùng các loại thủ đoạn dò Lục Minh tin tức mượn hơi thu bán liên hiệp đồng minh đang bọn họ cũng muốn cùng Lục Minh quan hệ thân cận một chút cùng một cái cường giả giao hảo là có thể ngộ nhưng không thể cầu chuyện. Tuy biết đạo hữu như vậy vừa ra, nhưng tỉnh anh rất rõ ràng Lục Minh mục đích làm như vậy vì sao? Nghĩ thì uy hiếp đối thủ, sau đó khống chế một phần uy quốc cường giả chờ để giành đủ rồi thực lực nhất hô bá ứng nghịch tập đương đại cường giả, để cho bọn họ lẫn tàn sát cũng làm cho uy quốc đại loạn. Cái này bước đầu tiên thì uy còn chỉ là bắt đầu. Tỉnh anh sở muốn làm chính là đem cái này kế hoạch áp dụng đi xuống, hơn nữa làm cho người ta nhóm tin phục hắn là một cái ẩn thế không tới cao thủ. Bất luận Hoa Hạ hay là Gia Vân Quốc cũng có rất nhiều ẩn thế cao thủ, những người này theo đuổi võ đạo, lẫn cạnh tranh, thường thường đối với chánh trị những thứ kia không có hứng thú, cho nên toát ra một cái siêu cường người cũng là vô cùng bình thường chuyện. Như thế nào thay Lục Minh che lấp cái này nhìn tình anh người của nàng. Phu quân ta, hắn là một cái vô song hoàng nhẫn, ngự dưới có huyễn thần, chân môn, liệt tâm, ánh bình minh tứ đại tông, hắn ẩn thế không tới, hỉ du lịch thế gian tu luyện, chiến Tây Dương cường giả vô số, nghe thấy Hoa Hạ mới một đời công phu tiểu tử xuất thế, mới ở nước ngoài trở về. Tỉnh anh lời mà nói. Để cho Tây Viên tự Mỹ chi cực độ tin phục bởi vì nàng sớm biết hắn không phải là một người bình thường, nhưng vạn lần không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là trong truyền thuyết vô song hoàng nhẫn, ninja trong hoàng giả, khó trách hắn giơ tay nhấc chân thì một loại miểu thị thế gian thần khí. Dạ, Thiêu đang lúc hùng ta lúc này đắc ý thua ở một cái vô song hoàng nhẫn trong tay đó là một loại lớn lao vinh quang a. Thỉnh tông chủ ngồi, hắc mộc cái tên mập mạp này vừa nhìn tỉnh anh lộ ra huyễn thần tông tông chủ lệnh, làm, lại càng tin phục lập tức nịnh nọt, huyễn thần tông mặc dù không tính là nổi danh, nhưng có thể thân là tông chủ, đó cũng không phải là vẻn vẹn có thực lực là có thể. gocchuyenaudio.com, đạt tới, giống như trúc đang lúc gió êm dịu đang lúc bọn họ cũng là cao thủ, nhưng cùng tông chủ ai không hơn thượng bên. Nếu muốn trở thành một cái tông chủ, nhất là một cái cô gái, đây tuyệt đối là cường giả trong đích cường giả mới có thể. Phía ngoài, sáu người cùng tỉnh anh đang nói, trong nhà thiền thảo thương nguyệt vô nữ nhưng lẳng lặng yên thường thức trà, luôn luôn không làm bất kỳ tiếng vang, phảng phất phía trước nói muốn cùng Lục Minh nói chuyện một chút người không phải là nàng một loại. mặc dù ta xem không thấy bộ dáng của ngươi, nhưng là ta cảm thấy, ngươi bây giờ cũng không phải là thật ngươi. Thiền Thảo Vu Nữ những lời này có mâu thuẫn, nhưng Lục Minh nghe nhưng giật mình trong lòng, cái này mắt mù Vu Nữ quả nhiên lợi hại, xem ra, nàng thật sự có tâm nhãn. Bản thân nên làm cái gì bây giờ? Đem nàng giết chết, Thiền Thảo Vu Nữ lại dùng nàng cái kia đen nhánh ánh mắt nhìn Lục Minh một cái, nhẹ giọng nói. Ta rất muốn xem một chút ngươi trường cái dạng gì, đáng tiếc đôi mắt của ta không nhìn thấy. Đang ở trong mộng, thậm chí ở 10 năm trước trong mộng ta liền xem ngươi, 10 năm này ta không ngừng mà tái diễn làm cái này mộng, không nghĩ tới ngươi rốt cuộc đã tới. Mộng, Lục Minh có chút ngạc nhiên, cái này Vu Nữ sớm biết bản thân sẽ đến, như vậy tại sao không mai phục vây công bản thân đây? Đúng vậy, đang ở trong mộng, ngươi tựa như một cái ma thần, tay trái cầm lấy một trận sắc bén bảo kiếm, tay phải cầm một chi kỳ quái trường kích ở bên cạnh ta qua lại xung phong liều chết, vô số người tựa như cắt cỏ loại té ở trước mặt của ngươi, tứ chi bay ngang, đỉnh đầu cao cao vứt lên, đại địa cho ngươi giết được thây ngang khắp đồng, bầu trời cũng bị, được máu tươi nhiễm đỏ. Thiền Thảo Thương Nguyệt nhàn nhạt nói, Lục Minh lại nghe được cuồng mồ hôi. Cái này Vu Nữ có thể mộng mơ thấy bản thân. Quỷ dị như vậy, thật sự của mình có Tần Hoàng Bảo Kiếm cùng Phương Thiên Hỏa Kích bất quá cũng là năm nay mới bắt được nàng 10 năm trước liền từng nằm mơ, đây cũng là chuyện gì xảy ra đây? Hôm nay canh 1, cách chương.